Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, Quỷ Dị Vùng Biển. 3 năm, Bách Lý Tầm Trạch kinh hãi, mờ mịt như mất, hắn cho là mình bất quá mất tích mấy ngày. Không nghĩ tới, 3 năm thời gian cứ như vậy trôi qua rồi. Lão Phu biết rồi. Đang lúc Khương Sầm cùng Bách Lý Tầm Trạch hai người kinh nghi bất định lúc, hồn lão thanh âm lần nữa truyền đến. Có đạo là bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Hồn lão nói ra, theo các loại dấu hiệu đến xem, người cái này thuộc hạ trong lúc vô tình tiến vào đặc thù không gian, tựu là linh giới. Hắn tại linh giới chung ngây người 3 ngày, tại hạ giới ở bên trong đã trôi qua rồi 3 năm. Nghe xong hồn lão phân tích, Khương Sầm càng thêm kinh ngạc. Hắn đi linh giới, điều đó không có khả năng a. Rất nhiều nguyên đan kỳ đại tu sĩ, vì có thể phi thăng linh giới, nguyên một đám phải chết muốn sống toàn lực ứng phó, nhưng không cách nào làm được. Bách Lý huynh bất quá là ngưng đan tu sĩ, làm sao có thể đi linh giới? Hơn nữa, hắn rõ ràng còn có đi có trở lại, cái này thật sự không có khả năng. Hồn lão nói ra, điểm này lão phu cũng nghĩ không thông. Bất quá, cái này linh thạch là linh giới vật. Trong miệng hắn nói các loại, cũng đều cùng linh giới tình huống ăn khớp. Lão phu theo những này mặt ngoài chứng cớ phỏng đoán, thật sự là hắn chính là đi linh giới một chuyến. Khương Sầm có lẽ hay là không thể tin được. Hắn nói ra, nếu quả thật có biện pháp dễ dàng như thế đi linh giới, chúng ta còn lưu ở chỗ này tu luyện làm cái gì? Hồn lão tiền bối nói qua, linh giới tài nguyên có thể so sánh hạ giới phong phú hơn. Hơn nữa, chỉ có tại linh giới mới có thể tu luyện tới rất cao cảnh giới. Ngươi nói không sai, hồn lão nói ra, cho nên ngươi phải tìm hiểu tinh tường những chuyện này, lên tiếng hỏi sở cái kia đặc thù không gian đến tột cùng ở nơi nào, như thế nào ra vào. Sau đó, ngươi tốt nhất tiến đi xem một cái, vạn nhất thật sự có biện pháp trực tiếp đi hướng linh giới, cớ sao mà không làm? Thiên hạ to lớn, thần thông diệu pháp vô số kể, rất nhiều chuyện lão phu cũng chưa tìm hiểu. Có lẽ thật sự có cực kỳ trùng hợp không gian dung hợp cho các ngươi thẳng thông linh giới. Nếu thật là như vậy, đây chính là ngàn năm không gặp tốt cơ duyên, vạn không được bỏ qua. Khương Sầm âm thầm gật đầu, đây đúng là khó được cơ duyên. Nhất là Quý Khâu từng lưu lại di thư, nói lần này giới đã bị phong ấn, vô pháp phi thăng, hôm nay đã gặp cùng linh giới có quan hệ manh mối. Đương nhiên không thể bỏ qua, dù cho hy vọng cực kỳ xa vời, cũng muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, thuộc hạ cho rằng, cái kia đặc thù không gian tuy nhiên hung hiểm, nhưng lại đáng giá lại đi xem đi. Trước đây môn chủ đại nhân cùng chúng ta tông sư thảo luận lúc nói qua, cơ giáp loại bảo vật phát triển, đã muốn gặp bình cảnh, nguyên nhân chủ yếu đó là năng lượng nơi phát ra không đủ. Bởi vì ta đợi trong tay tốt nhất chính là đẳng cấp cao linh thạch, mà nếu muốn tạo ra càng mạnh, đạt tới nguyên đan kỳ thực lực đệ thất đại cơ giáp, nhất định phải dùng đến càng nhiều càng tinh thuần năng lượng. Nếu như chúng ta có thể theo đặc thù không gian linh thạch mạch khoáng ở bên trong lấy ra càng nhiều là cấp tột cùng linh thạch, ta thần kỹ môn thì có thể chế tạo ra phẩm chất rất cao đệ thất đại cơ giáp. Hoặc là mặt khác một ít cần dùng cực cao năng lượng khu động bảo vật. Đây là bổn môn phát triển, rất quan trọng yếu. Khương Sầm liên tục gật đầu. Bách Lý Tầm Trạch thuyết pháp, cùng hắn suy nghĩ không mưu mà hợp. Hắn nhìn thấy cái này khối linh thạch trong nháy mắt, trong đầu cũng đã hiện ra một số cái cách nghĩ. Nhưng đem cái này cấp tột cùng linh thạch dùng cho các loại bảo vật bên trong, khoa học kỹ thuật phát triển ở bên trong, nguồn năng lượng biến hóa mấu chốt nhất, mới nguồn năng lượng đổi mới, thường thường mang đến một hồi khoa học kỹ thuật cách mạng cùng bạo tạc nổ tung thức phát triển, mà rất cao phẩm chất linh thạch xuất hiện, ý nghĩa rất nhiều trước đây không có khả năng xếp đặt thiết kế ra bảo vật. Hiện tại cũng có thể trở thành hiện thực. Khương Sầm mệnh Bách Lý Tầm Trạch nghỉ ngơi cho tốt điều dưỡng. Về phần đi đặc thù không gian lại lấy linh thạch sự tình. Ngày sau hãy nói, Khương Sầm lập tức triệu lai vài tên tông sư tâm phúc. Thương nghị khởi cái này đại sự, cái kia đặc thù không gian. Khương Sầm là rất muốn đi, nhưng là, chỗ đó thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng. Chỉ cần tại đặc thù trong không gian trì hoãn một ngày. Ngoại giới chính là một năm, mà bây giờ thần kỹ môn, đúng vậy, phát triển thời khắc mấu chốt. Khương Sầm thân là nhất môn chi chủ, vô pháp rời đi tông môn quá lâu. Bởi vì Khương Sầm nếu như muốn đi, Khương Vũ khẳng định cũng muốn đi theo đi. Vạn nhất trong khoảng thời gian này yêu thú đại quân lần nữa phát khởi thế công, thần kỹ môn rắn mất đầu, cũng không có Khương Vũ đến chỉ huy yêu cầm, khả năng gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là, cái kia đặc thù không gian đến tột cùng có phải là linh giới? Cùng với phải chăng có thể theo ở bên trong lấy được càng nhiều là cao phẩm chất linh thạch? Những này đối với Khương Sầm cùng thần kỹ môn mà nói, lại thập phần trọng yếu, bày đặt không đi điều tra. Tâm ngứa khó nhịn, mọi người thương nghị cuối cùng nhất kết quả là, cái kia đặc thù không gian có chút hung hiểm. Khương Sầm thân là nhất môn chi chủ, không nên dùng thân phạm hiểm, mà nên vậy lưu lại tọa trấn tông môn. Thần kỹ môn chỉ cần có Khương Sầm cái này người tâm phúc tại, vô luận gặp được thập bao nhiêu khó khăn, đều có biện pháp vượt qua giải quyết. Về phần cái kia đặc thù không gian, cũng muốn phái người đi điều tra, đợi Bách Lý Tầm Trạch tổn thương càng khôi phục về sau, tự do Bách Lý Tầm Trạch dẫn đường, mặt khác phái ra thần kỹ môn thủ vệ đội trưởng, ngưng đan hậu kỳ tu vi Lục Tiêm hiệp trợ, cũng đều tự mang theo ba bộ không người cơ giáp, cùng đi thám hiểm. Cái này Lục Tiêm, gia nhập thần kỹ môn đã có nhiều năm, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng đấu pháp kinh nghiệm phong phú, mỗi lần thần kỹ môn có mới cơ giáp chế tạo ra đến, đều là do Lục Tiêm tự mình dùng thử, cũng đưa ra các loại cải tiến ý kiến, cho nên mới nhất đại cơ giáp kể cả không người cơ giáp tính năng, Lục Tiêm thập phần tinh tường, hơn nữa sử dụng cũng rất quen thuộc luyện, tại thần kỹ môn ở bên trong, khả năng gần với môn chủ Khương Sầm. Lục Tiêm tuy nhiên không phải phụ trách nào đó hạng mục khai phát tông sư, nhưng là vì thủ vệ thần kỹ môn lập nhiều qua không ít công lao, cũng một mực đi theo Khương Sầm khoảng chừng gì đó, là tin cậy người chọn lựa. Hơn nữa mặt khác tông sư đều một mình đảm đương một phía, phụ trách một cái thậm chí nhiều hạng mục, bọn hắn cùng Khương Sầm đồng dạng bận rộn, rất khó rút khai mở thân. Nếu để cho bọn hắn đi đặc thù không gian thám hiểm, vừa đi mấy năm, thế tất ảnh hưởng rất nhiều hạng mục tiến triển. Xác định người chọn lựa hậu, Khương Sầm mệnh Lục Tiêm rất tốt chuẩn bị, cũng lại để cho hắn kỹ càng hỏi thăm Bách Lý Tầm Trạch có quan hệ đặc thù không gian hết thảy, dùng tận lực làm được vạn toàn chuẩn bị. Nửa năm sau, Bách Lý Tầm Trạch đã hoàn toàn khôi phục, hắn chủ động xin đi giết giặc. Nếu đi chỗ đó đặc thù không gian một chuyến, tranh thủ mang về đến càng nhiều là cao phẩm chất linh thạch cùng mặt khác bảo vật. Khương Sầm tự mình đưa tiễn Bách Lý Tầm Trạch cùng Lục Tiêm hai người lần nữa đi vào cái kia tấm quỷ dị vùng biển. Cái này vùng biển thật có chút bất thường. Xem khởi gió êm sóng lặng, nhưng từ trường rõ ràng tồn tại uốn lượn. Nếu như dựa theo từ trường định vị phương thức một mực hướng một cái hướng khác đi về phía trước, tự hội tự nhiên mà vậy phát sinh check đi, do đó lách qua cái hải vực này. Còn nếu là đánh bậy đánh bạ tiến nhập cái hải vực này, vô luận là sóng vô tuyến điện phóng ra nguyên máy nhận tín hiệu, có lẽ hay là từ trường định vị hệ thống, đô thống thống không nhảy. Khương Sầm lập tức liên tưởng đến Bermuda, vùng biển nghe đồn. Mặc dù là tại khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt, có vệ tinh có hướng dẫn niên đại, hàng năm cũng chỉ có rất nhiều hàng hải người bị lạc tại biển rộng mênh mông bên trong, mà có chút vùng biển rủi ro tần suất đặc biệt cao. Môn chủ đại nhân sẽ đưa đến nơi đây à? Bách Lý Tầm Trạch nói ra. Thuộc hạ cũng không biết cái kia đặc thù không gian khi nào lại đột nhiên mở ra. Môn chủ đại nhân như tiếp tục xâm nhập, chỉ sợ cũng phải không cẩn thận bị cuốn vào trong đó. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.